Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, thẩm vấn, đông một tiếng, cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích đánh xuống đến. Trước đó đối với Lâm Hiên nói không cho là đúng đồng môn. Thoáng cái một cái đều bị đánh bay ra ngoài, nằm xuống đất thất khiếu chảy máu, đi theo nhưng là bị điên cuồng đánh thẳng vào. Cả một cái linh hồn cũng bắt đầu đụng phải cực lớn bị thương. Then chốt là không có bị truyền đưa ra ngoài. Bình thường nói, tại đây chỉ phải đã hôn mê. Cấm chế liền sẽ tự bản thân động hỗ trợ truyền đưa ra ngoài. Hôm nay bị Phi Hồng Thiên Thần sửa chữa. Cho nên căn bản không cách nào bị truyền đưa ra ngoài. Vì thế coi như là hôn mê trên mặt đất phía trên. Cũng vẫn bị cái này đáng sợ linh hồn đánh thẳng vào. Nhanh chóng phá hủy bọn họ linh hồn. Bọn họ ý thức vẫn có một chút. Nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào chuyển lên đường một cái ly khai. Cái này cấp 10 đoạn lực đánh vào, đối với bọn họ mà nói thực sự là thật đáng sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh bại. Không có cách nào khác tiếp tục thừa nhận. Trong bọn họ tâm nhất khổ, phải là vừa mới nghe Lâm Hiên nói liền được. Có thể coi là nghe, cũng không kịp. Cơ hồ là một ít biết, mã phía trên liền tập kích qua đến, bọn họ cũng không phản ứng kịp, hôm nay chỉ có thể chờ còn lại nhân tới cứu viện. Không biết trai phong thần tôn bọn họ khi nào mới sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó sau bọn họ linh hồn tuyệt đối là sẽ phải chịu bị thương. Cái này có thể không phải là một hai ngày có thể khôi phục lại. Gia tăng phía trên tối cường tranh bá thi đấu phải bắt đầu. Trong lòng bọn họ là khóc không ra nước mắt. Bất kể như thế nào, có thể đi ra ngoài mới là trọng điểm. Phải là chết ở chỗ này liền xong đời. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thừa nhận cấp 10 đoạn trùng kích. Bọn họ trước đó sẽ không có thể nghiệm qua. Hiện tại hung hăng thể nghiệm một bả, mới biết đạo cấp 10 đoạn sẽ đáng sợ như vậy. Xem các ngươi còn không chết. Phi Hồng Thiên Thần ở đó đi đạo trong mắt lạnh nhìn. Ban đầu chỉ là nhằm vào Lâm Hiên, nhưng cấm chế này khẳng định là nhằm vào cả cái khu vực, cho nên cũng bị trúng chiêu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những chi tiết này. Chỉ cần có thể đối với Lâm Hiên tạo thành bị thương nặng, còn lại người chết cũng không liên quan chuyện hắn. Hắn đánh tính tại trai phong thần tôn chuẩn bị tiến tới cứu viện lúc, liền theo nhanh chóng xông ra, như vậy là có thể yểm che mình hành vi. Làm được cẩn thận, khi ánh mắt của hắn đi tìm Lâm Hiên thân ảnh lúc, lại phát hiện Lâm Hiên cũng không tại chỗ, mà là hướng chút ngã xuống đất ngất đi đồng môn đi tới. Thoạt nhìn là có chút gian nan, nhưng tổng thể mà nói vẫn có thể kiên trì. Chỉ vào cái này cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích, đi tới đồng môn bên người, một bà liền kéo lên, đi theo nhắm ngay bên ngoài thông đạo ném ra ngoài. Hoàn toàn ném một cái chính xác. Phi thường thuận lợi ném ra cái này ngoài thông đạo. Ly khai cái này cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích. Cái này liền là cấp 10 đoạn uy lực. Thật đúng là rất mạnh. Nếu ta không có tăng lên, thật đúng là không chịu đựng nổi. Lâm Hiên trong cơ thể lực lượng đều bộc phát ra đến. Mênh mông huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra đến. Dâng tới tứ chi hướng đi. Toàn bộ nhân thoạt nhìn đỏ rực một mảnh. Tinh thần chi lực càng là dẫn động lên, cứng rắn đem cái này cấp 10 đoạn cấp gánh vác, linh hồn trùng kích đè xuống lúc, trước là bị thân thể cấp trung hòa một bộ phận, còn lại liền bị linh hồn cấp trấn áp xuống. Trải qua lâu như vậy tu luyện, hắn có thể không phải là uổng phí trong phòng tu luyện đợi lâu như vậy. Các phương diện cũng có không nhỏ đề thăng, cấp 10 đoạn đối với hắn mà nói, đã không tính là đặc biệt bậc khốn khó. Cho hắn thêm một lần cơ biết, thông qua cấp 10 đoạn cũng không phải khó. Phải đạo toàn bộ thời gian cộng lại, hắn cũng tu luyện hơn mấy ngàn năm, tu vi hoàn toàn bị củng cố. Sao thì sẽ, tránh ở trong đường hầm Phi Hồng Thiên Thần cũng há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên có khả năng chống đỡ xuống cái này cấp 10 đoạn. Kinh khủng như vậy giai đoạn đều bị chống đỡ xuống. Lâm Hiên trình độ có nhiều nghịch thiên. Lúc này Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về bên này, đồng thời từng bước một đi về phía trước, hướng Phi Hồng Thiên Thần chỗ núp mới đi tới. Loại tình huống này để cho Phi Hồng Thiên Thần trong lòng quính lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng thứ ba khu vực chạy tới. Đi trùng kích đệ cửu giai đoạn linh hồn công kích. Ở tại chỗ này nói, sẽ bị phát hiện, cho nên mau rời đi cái này hiện trường phát hiện án. Làm bộ mới vừa trở về là được. Chờ Lâm Hiên mới vừa tiến vào cái này đi đạo trong lúc. Phi Hồng Thiên Thần đã tiến nhập thứ 9 đoạn linh hồn trùng kích. Lâm Hiên tạm thời tại đây đi đạo trong chậm giọng nói. Ngẩng đầu nhìn bị thay đổi qua cấm chế. Trong mắt hơi híp, cũng không nói gì, cũng không có tiến nhập thứ 3 khu vực. Rất nhanh, trai phong thần tôn liền chạy tới. Hắn tại biết đạo tại đây xuất hiện tình huống lúc, nhanh chóng chạy tới. Thấy Lâm Hiên đứng ở nơi này đi đạo lúc, nhất thời sững sờ xuống đạo. Người tiếp nhận được cấp 10 đoạn trùng kích. Tu vi tiến bộ còn rất nhanh. Xem ra Tâm Cung chủ cũng không có chọn sai nhân. Hắn lúc đi vào, đã từ chút ngã xuống đất ngất đi đệ tử trong miệng. Biết đạo cơ bản phía trên tình huống. Bọn họ là ngã xuống đất ngất đi. Nhưng linh hồn vẫn có một chút thanh tỉnh. Biết đạo người nào đem bọn họ ném đi ra. Tại sau khi tỉnh lại, lại là cho biết cấp trai phong thần tôn. Vâng, nếu không ta cũng đi theo nằm xuống. Không phải là sao? Lâm Hiên chỉ vào phía trên cấm chế nói ra. Tại đây bị thay đổi. Ta nghĩ là Phi Hồng Thiên Thần gian lận. Tuy là hắn làm rất cẩn thận, đem khí tức cũng ẩn nặc. Nhưng trước đó ta cảm giác được hắn trốn ở chỗ này. Cần phải là ở làm chút cái gì? Phi Hồng Thiên Thần giở trò quỷ. Trai phong thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Loại chuyện này có thể là khá là nghiêm trọng. Làm ra loại chuyện này, liền không phải là đơn giản trừ bỏ ra Tinh Hà Thần Cung đơn giản như vậy. Mà là muốn phế xuống tu vi. Giam giữ tại Tinh Hà Thần Cung trong nhà tù. Ít nhất phải nhốt đặt 100 vạn năm trở lên. Mới sẽ bị phóng xuất đến. Đến lúc đó sau bị phóng xuất đến. Nhân cũng chết. Kỳ thực căn bản quan không phải lâu như vậy. Tu vi bị phế, nhân cũng phế bỏ một nửa. Cũng chỉ còn lại có cái này thân thể còn mạnh hơn một chút. Vì thế thọ mệnh là tương đối ngắn ngủi. Cơ bản bị giam đi vào. Liền chờ tại chết chắc. Cái này đã là làm hỏng trật tự. Tinh Hà Thần Cung sao có thể dung nhẫn. Tự mình chiến đấu. Điểm ấy chỉ là hai nhóm người ở giữa sự tình. Nhưng cái này là nguy hại đến còn lại nhân. Ý nghĩa cũng không giống nhau. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến nhập thứ ba trong khu vực. Thứ ba trong khu vực rất ít nhân đợi ở chỗ này. Cho nên liếc mắt liền thấy tại xó xỉnh chỗ ngồi xuống Phi Hồng Thiên Thần. Bọn họ mới vừa vào đến. Ở bên trong tu luyện đệ tử. Đều tỉnh lại. Nghi ngờ nhìn qua. Trai phong thần tôn nhất dạng không gặp qua đến. Trở lại chỉ có chuyện. Hoặc người là tìm người nào. Phi Hồng Thiên Thần. Tới đây cho ta. Trai phong thần tôn chợt quát một tiếng. Tỏ ý Phi Hồng Thiên Thần trở lại. Phi Hồng Thiên Thần loạng choạng thân thể. Khó khăn đi tới. Đệ cửu giai đoạn linh hồn trùng kích. Đối với hắn mà nói vẫn đủ mệt mỏi. Sao sao? Phi Hồng Thiên Thần trở lại sau khi bị dẫn vào đi đạo chi trong. Không có gì. Người thay đổi cấm chế này. Để cho khu vực thứ hai trở thành cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích. Nhìn cách một cái là nhằm vào ta đi. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên. Hắn cảm giác biết là nhắm vào mình. Liền hiện nay mà nói. Phi Hồng Thiên Thần cũng không đối với người nào đặc biệt có thù. Hắn phán đoán Phi Hồng Thiên Thần chính là ngày đó Hỏa Cung chủ chó săn. Convert by King Killer. Hết chương.